Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1655, góc truyện audio.com. Thế là một cái biến thân liền trở thành hắc mau tinh mềm hồ hồ, con mắt to tivi chằm chằm đi qua. Trầm Mộc Bạch, cô hạ tâm ngoan không nhìn tới loại manh đến lòng người rung động này. Hình diễm có biện pháp tại trước mặt thiếu nữ không ngừng soát cảm giác tồn tại. Mặc dù đây là nam nhân hồng y biến, nhưng Trầm Mộc Bạch chính là không có cách nào chống cự cái bề ngoài này, bởi vì thật sự là quá manh, cô trước kia đều không biết còn sẽ có dạng sinh vật này. Thế là Trầm Mộc Bạch rất không tiền đồ thỏa hiệp, cô đem hắc mao tinh vỏ trong tay, nghe nó phát ra tiếng kêu chít chít, lại nhịn không được vùi vào đi hít lông một hơi, một mặt vừa lòng thỏa ý, hình diễm liền tao tội cô vợ nhỏ qua câu nhân, hắn muốn cứng rắn. Thế là sơ ý một chút biến thành nguyên thân, Trầm Mộc Bạch, cô có nên thừa dịp vừa mới cái cơ hội kia đem người này bóp chết hay không? Hình diễm lúc này dùng thời gian hơn nửa ngày mới đem người lừa tốt. Hắn thấy thân thể thiếu nữ khá hơn một chút quấy dày đòi hỏi, đem người này muốn một lần lại một lần. Một mặt thỏa mãn hình diễm nào biết được thời gian này còn không có khoái hoạt mấy ngày, Dung Thanh kia liền tìm tới. Dung Thanh một bộ áo trắng cầm kiếm mà đến, ánh mắt băng lãnh, tóc bạc như trăng hoa giống như chiếu nghiêng xuống, mặt Dung Thanh tinh xảo mỹ lệ lạnh đến cực điểm. Trầm Mộc Bạch kinh ngạc nhìn, sư phụ, hình diễm ghen ghét cười lạnh tới nhưng lại so với trong tưởng tượng của ta nhanh hơn. Dung Thanh không để ý tới hình diễm, đem ánh mắt đặt tới trên người cô gái bên người, bình tĩnh nhìn một lúc lâu thản nhiên nói, cửu nhi tới. Trầm Mộc Bạch lại ẩn ẩn cảm thấy đối phương hẳn là nhìn ra cái gì, không khỏi sắc mặt đỏ lên, tiến lên khiếp đảm nói, sư phụ. Hình diễm híp mắt đem người kéo qua, Dung Thanh ta cùng cửu nhi bây giờ đã có vợ chồng chi thực, ngươi còn có lời gì dễ nói. Dung Thanh mắt sắc băng lãnh, đưa ngươi giết là được. Hình diễm cười lạnh, thật là đúng dịp ta cũng đang có ý này. Nói xong, hai người lại lần nữa ra tay đánh nhau, đánh đến thiên hôn địa ám. Lần này, lại là đánh ba ngày ba đêm, còn không có phân ra bất luận cái gì thắng bại. Dung Thanh ánh mắt thanh lãnh, một bộ áo trắng chưa từng nhiễm phải một phần cho bụi, ngươi thật coi cửu nhi đối với ngươi sinh ra quyến luyến, ngươi bất quá là một cái phụ thuộc phẩm, nàng chỉ là bị ngươi nhất thời mê hoặc thôi. Hình diễm lùi sau một bước đem cái sát chiêu kia đón lấy, hít mắt. Nói, ngươi nếu là muốn nói ta chỉ bất quá là một vòng phân hồn của ngươi, cửu nhi đối với ta không muốn cũng là bởi vì ngươi, Thanh Mặc tôn thượng, ngươi không khỏi quá coi trọng chính ngươi. Trong lòng của hình diễm cười lạnh liên tục, nếu không phải trong lòng sớm đã có chuẩn bị, hiện tại chỉ sợ dĩ kinh cái ngụy quân tử này nói. Dung Thanh cũng là không kỳ quái hình diễm sẽ như thế nào biết được chuyện này. Từ một chuyện ly hoan quả trong lòng của hắn nghi hoặc cái khế ước vợ chồng kia, liền trong bóng tối tìm đọc thư tịch lại không nghĩ rằng bản thân nhiều năm trước mất đi một hồn kia chính là ma vực vực chủ hình diễm. Tất nhiên hắn biết được ở trong đó cong cong quấn quấn, hình diễm này cũng là nghĩ biện pháp đi điều tra. Nếu là người bình thường, ý nghĩ đầu tiên liền đem phân hồn của bản thân dung hợp tới, huống. Chi tu vi cái phân tồn này còn cùng bản thân tương đương, chắc chắn là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng là Dung Thanh không quan tâm, hắn chỉ muốn đem người này từ trong mắt thiếu nữ trừ bỏ đi cho dù hắn cũng coi là bản thân. Hình diễm thì càng không muốn, hắn tính tình vốn liền tham muốn giữ lấy mạnh đến cực hạn. Huống chi hắn không có khả năng khuất thân tại ngụy quân tử này, biện pháp duy nhất chính là đem người này giết. Hai người ý nghĩ nhất trí thủ hạ càng là không thấy cái nặng nhẹ, địa phương này sớm đã hủy đến không còn hình dáng. Cách chương.